Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 167, khai chiến. 6. Tốt năng lượng kinh người phản ứng, lão sư không có trước tiên ly khai, thì ra là thế, chứng kiến Colin câu động ngón út, vốn định vọt thẳng vào hai phe chiến trường Greg ở trên đường dừng lại. Đi vòng tiến nhập phía dưới bong tàu, trợ giúp Roger thuyền viên đối kháng đại lượng hải tặc, là lôi thần thiếu niên. Các huynh đệ, viện quân tới, hải lâu thạch võng, nhanh lên một chút chuẩn bị. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản là không có cách nhắm vào, gây nên hỗn loạn Greg tựa như nước chảy mây trôi xuyên qua chiến trường. Mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Ở Roger nhất phương xem ra, Greg động tác sạch sẽ, lưu loát, nhưng đối với Kim Sư Tử nhất phương mà nói, sự hiện hữu của hắn chính là mộng yếp rồi. Đối với bên cạnh ánh mắt của người, Greg cũng không có qua nhiều để ý tới. Hắn bây giờ lực chú ý đều tại chính mình lão sư nơi đó. Colin địch nhân có 3 người, Indigo tự nhiên không nói. Còn dư lại hai cái giống nhau như đúc mặt tròn thanh niên nhân. Là năm ngoái Supernova, thân mật huynh đệ, Oro, AFF, hai người bọn họ một người cầm cự thuẫn làm thủ hộ. Một người sử dụng trường thương tới thư kích, đều là Busosoku chuyên dùng giả. Thân mật vô gian hai người thậm chí bị cộng đồng treo giải thưởng với một tấm trong lệnh truy nã. Số tiền là 2 ức Belly. Nếu như muốn tiến công, át sẽ phía trước lâm cầm thuẫn Oro. Được rồi, dùng tàn ảnh quyền là một cái mồi. Nghĩ ra phương thức tấn công Greg bắt đầu quy hoạch như thế này đường tấn công. Chỉ cần Colin nơi đó một thừa nhận công kích, sức chú ý của đối phương thế tất yếu tập trung ở nơi đó. Khi đó thì có thừa cơ lợi dụng. Tốt, đến đây đi, chú ý tới Greg cũng không đến Colin. Tránh thoát AFF mấy lần thư kích, nhìn như rơi vào bị động trong, tiếp tục áp chế hắn. AFF, hạt cát hỗn đản, để người biết một chút về ta cứu cực nghệ thuật a. Phốc kẹt, đắc ý lay động vài cái sau, đem to lớn lục quả cầu ánh sáng màu trắng hoàn thành Indigo hướng về phía Colin ném ra. Ken két, rầm rầm rầm. Thường xuyên kéo đến bay lên AFF, đem quấn vòng quanh bá khí viên đạn cực nhanh bắn ra. Trong chớp mắt liền bao trùm Colin khả năng rời đi hết thảy phương vị. Ghê tởm, tuyệt đối xa khiên, nhìn như tránh cũng không thể tránh Colin. Ở trước người tích tụ ra phủ toàn thân dày xa khiên. Ánh mắt bị che phủ trong nháy mắt, Indigo lộ ra gian hoạt nụ cười. Đi! Sớm có chuẩn bị Oro mãnh địa đem tấm chắn trong tay ném vào phía dưới hải dương. Vĩ đại xung lượng phía dưới, dâng lên sóng biển tuôn hướng Colin xây dựng ra cát khiên. Nước biển cùng hạt cát tiếp xúc trong nháy mắt, trở nên ngưng động. Indigo quăng ra lục bạch quang cầu nhanh chóng đột phá hơn phân nửa xa khiên. Ầm ầm bạo liệt. Trong đó xông ra đại lượng chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp xuyên thấu xa khiên. Phí phí dương dương vãi hướng sau đó Colin, Indigo trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Đáng đời, người thật sự cho rằng ta không có phát hiện cái nhược điểm này sao? Ai biết trong dữ liệu thất kinh chưa từng xuất hiện, Colin rất ung dung nâng lên chân. Gió đột ngột, vù vù, chợt nổi lên cuồng phong. Đem chất lỏng màu xanh biếc ngược lại thổi mà quay về. Nụ cười đọng lại ở trên mặt Indigo miệng há đến lớn nhất. Hỗn đản này, vì sao thể thuật cũng như vậy cường? Khi trước trong chiến đấu chỉ dùng hạt cát năng lực, chính là vì chờ giờ khắc này. Đối với mình chất lỏng ăn mòn trình độ, Indigo lại quá là rõ ràng. Cho nên hắn trước tiên nhấn rộng thùng thình cái bao tay bên trong công tắc. Chi chi, vang lên điện lưu tiếng bị Oro người thứ nhất phát hiện. Giơ lên đồ dự bị tấm thuẫn ngăn khuất Greg đường phải đi qua trên. Ngăn lại hắn, luống cuống tay chân Indigo về phía trước, rơi ra chất lỏng trong suốt. Phanh, mượn khe hở bóp cò ép ép lại nhíu mày. Thanh âm không đúng, không cần lên tiếng nhắc nhở. Có tâm linh cảm ứng, Oro lập tức làm ra ứng biến. Lui về huynh đệ mình trước người, mà lưu lại tàn ảnh hư hoàng nhất chiêu Red. Trong nháy mắt xuất hiện ở Indigo phía sau. Chanh lam, cảm giác được chí mạng nguy cơ, Indigo đưa tay trái ra. Màu cam quang mang xỏ xuyên qua phía dưới. Hắn toàn bộ cánh tay trái tan rã tìm không thấy. Bang bang, tái phát hai phát súng AFF bức lui Red. Sau đó xuất hiện Colin lấy nửa sa hóa trạng thái mà đến. Chỉ có thực thể trong quả đấm, đen nhánh màu sắc với trong ánh nắng tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý. Âm âm, trên thân thể đã trúng lần này Indigo ngay cả xuyên mấy tầng bong thuyền. Phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Một giây kế tiếp, đồng thời cảm giác được chí mạng nguy cơ, huynh đệ hai người làm ra ứng đối. AFF lấy ra ngắn gan, đem chân bong dưới đánh vỡ cũng nắm ở Oro eo. Mà Oro còn lại là dơ lên đại khiên, đem hai người hạ lạc thân thể bao phủ trong đó. Vô dụng, sa mạc Blade, Phách ở trên sàn nhà Colin hai tay biến mất. Thay vào đó là hai thanh xuyên thấu qua bong tàu đâm về phía hai người vĩ đại cát nhận. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thật dày cái khiên ở hạt cát chạm kích hạ xuất hiện vết rách. Chanh lam, nhấc chân công kích Red, con người hơi co lại. Cái này huynh đệ hai người, dĩ nhiên tại cái khiên không còn cách nào cung cấp phòng ngự lúc. Nhất tề đưa ra cánh tay phải, Chanh lam cùng trong suốt Busosoku Haki rằng co chung, lưỡng thân thể của con người cực nhanh hướng về ngoài khơi rơi. Ngươi là không được chúng ta sẽ sống xuống. Phù phù, phù phù, rơi xuống nước trước, huynh đệ hai người chăm miệng một lời đạo, ngư nhân thì như thế nào? Xét hàng, cảm thụ được trong nước biển cực nhanh chạy tới khí tức. Vươn hai cánh tay rách hướng về phía dưới phóng xuất ngưng thực lam sắc quang trụ. Rào rào, rào rào, cấp tốc bị bốc hơi lên trong nước biển. Vốn định cứu viện hai người ngư nhân, cực nhanh xa cách bọn họ. Điện lưu đã đi qua thủy truyền bá tới rồi. Gần chút nữa khu vực nòng cốt là muốn chết. Đợi cho huynh đệ hai người khí tức biến mất, Rex chỉ có thu cánh tay về. Vừa rồi trọng thương Indigo chính là bị ngư nhân tộc từ dưới nước cứu đi. Sai lầm giống vậy hắn làm sao có thể sẽ phạm lần thứ hai? Lão sư, cần bổ sung một cái thể lực sao? Không cần, dành thời gian a, nơi đó chiến đấu một chốc còn không kết thúc được. Theo Colin, ánh mắt Rex nhìn về phía viễn phương, nơi đó đơn giản là một bộ cấp độ sử thi phim tai nạn. Cầm trong tay song kiếm kim sư tử, cả người bộ lông màu vàng bị ánh mặt trời nổi bật giống như thiên thần hạ phàm. Roger cùng Rayleigh cùng đánh cũng tốt, cười hiện lên hắc sắc tử quang ngang trọng lực trượng đao cũng được. Tại hắn đen như mực song kiếm trước đều là vừa chạm vào đánh tan. Nhất khoa trương là, bốn người bọn họ dùng kiếm ở khổng lồ hải vực trên xây dựng ra một cái kiếm khí ngang dọc cấm khu. Tùy ý tung hoành lấy dư ba, mỗi khi tràn đều muốn đại hải chém ra cực đại khe hở. Chiều sâu liếc mắt không còn cách nào quên đến phần đáy. Không chỉ có như vậy, đại hải khép lại tốc độ đúng là không kịp mấy người phá hư tốc độ. Ước ao bọn họ sao? Trông thấy chăm chú nhìn bốn người Red, Colin dò hỏi, không phải ước ao, ta một ngày nào đó sẽ tới đạt đến trình độ như vậy. Sau đó siêu vượt bọn họ, thu hồi ánh mắt Red kiểm thượng mang đầy tự tin. Không sai, tận tình bay đi, tiểu tử ngươi có cái này tiềm lực. Colin thỏa mãn gật đầu, lão sư, ngươi cũng không thể lạc hậu nhiều lắm, nếu không, nhiều xấu hổ. Nói xong Rex liền nguyên tố biến hóa vọt hướng viễn phương. Theo sát phía sau Colin cười mắng, tiểu tử thối, ngươi quá đắc ý, ngắn ngủi truy đuổi qua đi. Greg cùng Colin bắt đầu gia nhập vào một cái lại một cái chiến đoàn. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Kim Sư Tử Nhất Phương sức chiến đấu bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Greg đối với lần này cũng không có qua nhiều lắm kiêu ngạo. Làm nghề nguội còn cần tự thân cứng rắn. Sở dĩ đi đến một bước này là bởi vì Roger băng hải tặc có thể lấy mấy trăm người quy mô đứng vững Kim Sư Tử đại hạm đội vây. Giết, bản thân này cũng đã chứng minh rồi bọn họ tinh nhuệ trình độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.